Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, khí thế thượng song báo. Cứ việc nội tâm bên trong rất là tức giận, nhưng mà Tả Dương như trước vẫn là chịu đựng, nhẹ nhàng nôn một ngụm chọc khí, như trước mặt không biểu tình ngồi ở chỗ kia nhìn xem tạp chí, không nhìn bất luận kẻ nào một cái. Không được cùng bất luận kẻ nào đáp lời. Phảng phất, trong suốt ẩn hình không phải hắn, mà là trước mắt hai người kia. Nhìn không thấy cũng nghe không đến. Đinh, đạt được đến từ lãnh tàng phong mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ lãnh tàng phong mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh. Đạt được đến từ lãnh tàng phong mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ lãnh tàng phong mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Tại tần chiều xương về sau, thanh âm nhắc nhở lại là dày đặc vang lên. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương, ngoặc kép, thật sự là MMP. Một cái tần chiều xương cũng liền a. Lão tử lòng dạ rộng rãi, không được cùng nữ nhân thiếu kiến thức, cũng liền chịu đựng, không so đo, thế nhưng là ngươi TM lãnh tàng phong là ai? Lão tử cũng không nhận ra ngươi, ngươi còn như vậy xem thường lão tử. Toàn bộ trong xe cũng liền ba người, trừ tần triều xương cũng liền chỉ có cái này mặt chữ quốc lãnh khốc nam. Không hề nghi ngờ, cái này lãnh khốc nam liền là lãnh tàng phong. Tả Dương thật rất vô ngữ, hắn rõ ràng đã rất ít xuất hiện, nhưng ni má, cũng không thể như vậy nhằm vào lão tử a. Lãnh tàng phong lại là móc ra một điếu thuốc, lạnh lùng nhen nhóm ngậm tại bên miệng. Tà nhãn, xem kỹ nhìn xem Tả Dương. Anh em, ta chính là quốc tế XX cảnh sát hình sự trợ lý. Đang tại nơi này chấp hành nhiệm vụ. Lãnh tàng phong móc ra chính mình giấy chứng nhận, một bên phun ra nuốt vào lấy vừa nói, cầm giấy chứng nhận tại Tả Dương phía trước nhoáng một cái. Liền thu lại nói tiếp, ta hiện tại thông báo ngươi, nơi này bị trưng dụng, phiền toái ngươi đến phổ thông ghế khách đi lên. Ngữ khí túm túm, một bộ không cho phép nghi ngờ rất có cảm giác về sự ưu việt dáng dấp. Đây là muốn đuổi người a? Tả Dương hít sâu một hơi, lại một lần nữa lựa chọn chịu đựng, như trước cúi đầu đảo tạp chí, không nhìn bất luận kẻ nào một cái, cũng không được cùng bất luận kẻ nào đáp lời. Ngươi là kẻ điếc sao? Lãnh tàng phong thần sắc ngưng tụ, lúc này chính là lạnh giọng quát. Tả Dương như trước chuyên tâm nhìn xem tạp chí, khoan thai ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Bầu không khí trong chớp mắt ngưng kết, lãnh tàng phong sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm giác trên mặt mũi gây khó dễ, nhất thời có chút xuống đài không được, trong mắt hiện lên một bôi thẹn quá hóa giận sắc, đáng giận, một cái tiểu ma cà bông tiểu tạp mau, cũng không đem hắn đưa vào mắt, ha ha, lãnh tàng phong vẻ mặt âm trầm, nhịn không được lạnh lùng cười một tiếng. Quốc tế XX cảnh sát hình sự đang tại đuổi bắt truy nã một người sát thủ. Ta hoài nghi thân phận của ngươi khả nghi. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống tiếp nhận thẩm vấn. Lãnh tàng phong đem trong miệng ngậm điếu thuốc đầu, hung hăng dẫm giết hết lúc sau. Vẻ mặt nghiêm mặt nói, dùng từ chính là tương đương phía chính phủ hơn nữa nghiêm túc. Còn thật là có chút cáo mượn oai hùng cảm giác, nhưng mà Tả Dương như trước không để ý, vùi đầu nhìn xem tạp chí, không nhìn bất luận kẻ nào một cái, cũng không được cùng bất luận kẻ nào đáp lời, liền là cự tuyệt bất luận kẻ nào quấy rầy, không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, ôm mầu, ngồi xổm xuống, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng về sau. Lãnh tàng phong trực tiếp rút súng, vẻ mặt màu sắc trang nhã rất là nghiêm túc, tràn ngập uy hiếp cảnh cáo nhìn xem Tả Dương, làm ra cảnh giới dáng dấp, cũng cầm súng chỉ vào Tả Dương. Ai, Tả Dương nhịn không được thở dài. bức bách tại bất đắc dĩ chỉ có thể thả ra trong tay tạp chí. Đồng thời dương mắt liếc mắt nhìn Lãnh Tàng Phong, cùng với cái thanh kia trong tay hắn chỉ mình thương, bỏ súng xuống, được không? Ta không thích người khác cầm súng chìa vào ta. Tả Dương mặt không biểu tình, rất là lãnh đạm nói một câu, liền lần nữa mở ra tạp chí cúi đầu thoạt nhìn. Lời này nói bình thản đến cực điểm, tùy ý được giống như là đang nói ăn cơm uống nước. Cái này thái, đồ ăn, ta không thích ăn, liền là nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Ha ha, một lần cuối cùng cảnh cáo. Lãnh Tàng Phong lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt hiện lên một bôi ngoan sắc. Phanh, Tả Dương đột nhiên một vỗ, trong tay tạp chí hất lên, cắt đứt Lãnh Tàng Phong đang muốn nói chuyện, buông xuống, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, đe dọa nhìn Lãnh Tàng Phong, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, một tiếng nén giận hét lớn phía dưới, bao hàm cường đại tinh thần lực áp bách. Ánh mắt này khi thế khinh người, cái này hét lớn kinh hồn bạt vía, nói sao làm vậy, kinh sợ nhân tâm. Lãnh Tàng Phong nội tâm bên trong cả kinh, nhịn không được thân thể run lên, kinh hoàng phía dưới không khỏi toát ra một tia sợ hãi. Mềm cả người, đầu một mộng, nháy mắt kinh hoàng run rẩy phía dưới, hẳn là trong tay thương không có lấy ổn, rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị mà yên tĩnh, Lãnh Tàng Phong khó có thể tin nhìn xem Tả Dương, càng không thể tin được chính là, hắn vậy mà sợ tới mức liền súng đều cầm không ổn. Trong nội tâm, vậy mà sợ hãi, bức bách tại Tả Dương uy nghiêm mà sợ hãi, trong lúc nhất thời, sắc mặt đến mức đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, rất là khó chịu. Hắn hẳn là bị người hét lớn một tiếng, sợ tới mức đưa trong tay thương cho ném, không nể mặt, mất mặt đến cực điểm, muốn chết tâm đều có. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong mặt trái hận ý tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong mặt trái hận ý tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong mặt trái hận ý tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong mặt trái hận ý tâm tình giá trị 100 điểm. Thẹn quá hóa giận Lãnh Tàng Phong, lấy một loại tràn đầy hận ý ánh mắt nhìn xem Tả Dương. Lúc này đem trên mặt đất thương nhặt lên, xúc động phía dưới, hẳn là kéo ra bảo hiểm, lần nữa ngắm chuẩn Tả Dương. Mà Tả Dương chính là ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Lãnh Tàng Phong, trong đầu dày đặc thanh âm nhắc nhở, một sóng lớn mặt trái tâm tình giá trị nhập chướng, cái này Lãnh Tàng Phong còn không biết tốt xấu, còn dám cầm súng chỉ vào chính mình, quả thật liền là tại tìm đường chết, ngươi làm gì thế, nơi này chính là Hoa Hạ, không phải là các ngươi Mỹ đế, cho ta đem súng thu lại. Tần Triều Sương quát lạnh một tiếng, kịp thời đứng ra, ngăn lại mất đi lý trí, lâm vào xúc động Lãnh Tàng Phong. Cái này Lãnh Tàng Phong chính là Hoa Kiều Mỹ đế quốc người, cũng là quốc tế XX cảnh sát hình sự trợ lý. Lần này tới đây chủ yếu là trợ giúp các nàng, tham dự đuổi bắt truy nã một người ngoại quốc nhập cảnh sát thủ. Hắn Lãnh Tàng Phong cũng không có chấp pháp tạm thời. Tần Triều Sương làm vì một người Hoa Hạ cảnh sát, từ là không cho phép một người ngoại quốc móc ra thương tới uy nghiêm uống bổn quốc công dân. Hừ, Tần Triều Sương một tiếng hừ lạnh, tràn đầy khinh bỉ nhìn Lãnh Tàng Phong một cái, liền súng đều cầm không ổn, cũng dám tự xưng là giới cảnh sát tinh anh. Quay đầu vốn định cũng nói vài câu Tả Dương, thế nhưng là Tần Triều Sương lại là phát hiện giờ này khắc này Tả Dương lại là bình tĩnh nhìn lên tạp chí, căn bản không được liếc nhìn nàng một cái, căn bản không muốn cùng nàng đáp lời. Người này thật sự là phảng phất phía trước cũng không có chuyện gì phát sinh giống nhau. Điều này làm cho Tần Triều Sương không khỏi đối Tả Dương xem trọng một cái. một cái bị người cầm súng chỉ vào, không chỉ không hoảng hốt, còn có thể bình tĩnh xem tạp chí người. Phần này cách biệt tâm tính, thật đúng là rất không dậy nổi, không có mấy người hiểu rõ. Về sau đối mặt Lãnh Tàng Phong họng súng uy nghiêm uống, lại càng là dám ngược lại quay đầu lại phẫn nộ đỗi. Phần này gan dạ sáng suốt khí phách, cũng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Tóm lại còn rất không dậy nổi, người này biểu hiện chi bình tĩnh, quả thực làm cho người ta không thể không phục. Cũng là cái này một phần cương ngạnh, Lệnh Tần Triều Sương rất là thưởng thức, một cái rất có cốt khí nam nhân. Thế nhưng, Tần Triều Sương như thế nào cũng không nghĩ tới, người này vẫn còn ở khí thế thượng song bạo Lãnh Tàng Phong. Chỉ là quát lạnh một tiếng, liền sợ tới mức Lãnh Tàng Phong ném thương. Quả thật bất khả tư nghị, người này, cảm giác có chút không đơn giản a. Tần Triều Sương càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, dựa vào trực giác lúc ấy cái kia quát lạnh một tiếng. Tựa hồ, có một loại nói không rõ lực lượng, phi thường cường thế, ha ha, nàng lại có chút buồn cười lắc đầu, chỉ cảm giác mình thật sự là nghĩ đến quá nhiều, đều sản sinh ảo giác, một cái không có một tia vốn võ thuật người bình thường. Có thể có cái gì không đơn giản. Trái phải cũng chỉ là Lãnh Tàng Phong quá phế vật a. Lúc này Tần Triều Sương lại hướng Lãnh Tàng Phong đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Lúc này Lãnh Tàng Phong rất là khó chịu. Thần sắc che lấp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Dương. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn. Đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 40 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn. Đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 40 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn. Đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 40 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn. Đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 40 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.